Chương 552, đang cùng cụ rồ cổ đám người nói một tiếng sau đó, Long Hy Thược liền đi ra tiệm bánh gà tổ. Mở điện thoại di động lên nhìn một cái, điện báo cùng hắn theo dữ liệu giống nhau, là Tú Mã người này. Này, Tú Mã lại có cái gì sự tình? Long Hy Thược còn tưởng rằng Tú Mã lại gặp phiền toái gì sự tình, lẽ nào là thẻ ngân hàng lần nữa bị ngươi đạp vỡ không? Không phải bên đầu điện thoại kia Tú Mã dường như đang chạy bộ, có chút thở hổn hển nói ra, Hy Thược, là Index đã xảy ra chuyện vừa mới nhận được tiểu manh lão sư điện lời nói. Nguyên bản tiểu manh lão sư dự định mang theo Index đi đại nhà tắm, thế nhưng không biết nguyên nhân gì, Index đột nhiên hôn mê đi, hiện tại nàng vẫn còn ở tiểu manh lão sư trong nhà, ta đang hướng nơi đó chạy đi. Index hôn mê xem ra hôm nay chính là kỳ hạn. Đối với Index hôn mê, Long Hy Thược không chút nào giật mình, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Cái kia vậy làm sao bây giờ? Hy Thược, ngươi muốn đến biện pháp sao? Tù mạ giọng của có vẻ rất là lo lắng. Nhưng chân lại không dám dừng lại chút nào, lấy chính mình cực hạn tốc độ hướng về tiểu manh lão sư trong nhà chạy đi. Nghe tới tiểu manh lão sư nói Index sau khi hôn mê, Tú Mã lòng nóng như lửa đốt, lập tức liền cho Long Hy Thược đánh điện lời nói. Từ lúc chưa thời điểm, hắn liền từ Long Hy Thược nơi đó biết được tất cả, tuy là cuối cùng xin nhờ cho Long Hy Thược, bất quá Tú Mã vẫn là tọa ở trong phòng khách khổ tư lấy giải quyết cái này chuyện biện pháp. Hy vọng bao nhiêu có thể cho Index mang đến một tia chuyển cơ, bất quá toàn bộ một trưa, hắn cũng không nghĩ tới bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể vẻ mặt không giúp đợi ở nơi nào thẳng đến nhận được tiểu manh lão sư điện lời nói. Biện pháp đã tìm được, khả năng cần chút thời gian chuẩn bị, nhưng ta sẽ mau sớm chạy tới tiểu manh lão sư nơi đó. Long Hy Thược cũng không quá rõ ràng, mẹ ỷ thời gian chuẩn bị cần bao lâu. Vốn lờ y Long Hy Thược hiểu rõ mẹ ỷ trình độ. Lấy tính cách của nàng cùng làm việc hiệu suất, thời gian chuẩn bị cũng sẽ không quá dài. Hô vậy là tốt rồi, Hy Thược, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng như vậy. Ta trước hết treo, chúng ta một hồi chạm mặt nghe được Hy Thược đã tìm được biện pháp giải quyết, Tú Mã nội tâm buông lỏng, lược điện lời nói, hướng về tiểu manh lão sư nơi ở tiến hành sau cùng sông đâm giai đoạn. Mà trở lại tiệm bánh gà tổ, Long Hy Thược cũng hướng mấy người nói rõ hắn có sự tình muốn đi xử lý. Cú dồ cổ cùng ý hạt cũng dự định đi tuần tra, cuối cùng mấy người nói lời từ biệt liêu chi sau, mị xạ cả mị cổ tỏ cùng mẹ lõ đi tuyển trạch phản hồi ký túc xá, mà Long Hy Thược cùng mẹ ỷ thì là trước muốn đi ký túc xá một chuyến, bởi vì mẹ ỷ cần đối với lần này làm một chút lâm thời chuẩn bị. Mẹ ỷ, còn cần thời gian bao lâu chuẩn bị? Phần lớn công tác đều đã kinh hoàn thành, còn dư lại chỉ cần không có ngoại ý muốn liền mới có thể thành công. Ma pháp trận lời nói, ta đến hiện trường nơi nào đây khắc tương đối khá trở về đường. Long Hy Thược cũng đem sự tình báo cho mẹ ỷ, vì vậy mẹ ỷ cũng là phá lệ coi trọng, dù sao tại trước đây tất cả chuẩn bị cũng là vì hôm nay. Ừ, như vậy là tốt rồi. Làm Long Hy Thược mang theo mẹ ỷ đi tới tiểu manh lão sư nơi ở lúc, sắc trời đã kinh triệt để đen đến, mà chứng kiến Long Hy Thược xuất hiện, ẩn tàng tại trong bóng tối cảo gì cùng sật xỉ cũng rồn rập hiện thân. Đối với hai người hiện thân, Long Hy Thược không hề có một chút nào giật mình, nếu như trước mấy thiên bọn họ là bận về việc tra tìm tư liệu mà không xuất hiện lời nói, như vậy hôm nay là Index sau cùng kỳ hạn, lấy hai người đối với Index quan tâm trình độ, bọn họ không có khả năng không hiện ra. Các ngươi đã kinh tra tìm hết tài liệu? Nhìn hai người âm tình bất định thần sắc, Long Hy Thược cũng biết hai người này đã biết ẩn nút tất cả. Nói chung, chúng ta trải qua điều tra, phát hiện đúng là giống như ngươi nói vậy. Đối với chúng ta phía trước hành vi, hướng các ngươi xin lỗi. Cào gì cung kính hướng Long Hy Thược bái một cái. Hoàn toàn không cần phải, ta biết các ngươi cũng là vì Index. Long Hy Thược lời nói làm cho cào gì nội tâm buông lỏng, cái kia như chút được gánh nặng dáng vẻ làm cho Long Hy Thược dường như nghe được cùng cào gì độ hảo cả một thanh âm. Nhưng là chúng ta tra tìm đến giáo hội tại của đứa nhỏ này trong thân thể dường như khắc lại nào đó có kèm cường đại kết giới ma pháp trận. Nếu như không hề chưa hôm nay đêm chính là phá hư lời nói, như vậy vì cam đoan Index an toàn tính mạng, chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau nhức lần nữa tiêu trừ trí nhớ của nàng. Sau đó đang lợi dụng thời gian một năm, ở một lần đã tới thời điểm tìm được biện pháp phá giải sật xỉ cho mày nói ra chuyện nghiêm trọng, tuy là hắn ở biết những thứ này sự tình sau đó rất phẫn nộ, nhưng không chút nào biện pháp, giáo hội bày ma pháp trận, lấy bọn họ hiện hữu tiêu chuẩn. Căn bản là không cách nào phá ngoại trừ. Sơ xì sau khi nói xong, cạo gì thần tình cũng là tối sầm lại. Nếu như nói trước đây làm như vậy chịu đến giáo hội lừa bịp, nhưng bây giờ làm ra lựa chọn như vậy hoàn toàn là vạn bất đắc dĩ, tuy là điều này làm cho nội tâm của nàng càng thêm khó có thể tiếp thu, bất quá nàng cũng là thực sự không có cách nào. Nếu như hướng giáo hội làm rõ lời nói, Inez chẳng những không thoát khỏi mất đi chân quý trí nhớ thống khổ, ngược lại sẽ khiến giáo hội coi trọng, giáo hội cũng không khả năng đem Inez lại giao cho bọn họ tới bảo vệ, như vậy lời nói không thể nghi ngờ càng thêm nguy hiểm. Nghĩ đến Inez còn muốn thừa nhận một lần mất đi chân quý trí nhớ thống khổ, cáo gì lộ ra bi thương thần tình, không còn nữa thường ngày băng lãnh, không muốn lộ ra bộ kia bi thương biểu tình. Sự tình vẫn có biện pháp giải quyết, chứng kiến Cảo Di biểu hiện như thế, Long Hy Thược biết Inez trong lòng của nàng địa vị không thấp, cũng biết đây không thể nghi ngờ là thu hoạch thiếu nữ trước mắt hảo cảm thời cơ tốt nhất. Ta lần này tới chính là giải quyết cái vấn đề này, đối với ma pháp trận tin tưởng không có ai so với nàng càng thêm biết. Ngươi là chỉ nàng Cảo Di tràn ngập khao khát nhìn Long Hy Thược bên cạnh mẹ ỉ, mà sật sỉ cũng là một bộ hoài nghi thần tình. Dù sao mẹ ỷ còn ăn mặc tổ kỳ họa đài đồng phục học sinh, hơn nữa cánh tay cũng mang theo lẹ vẻo nằm mình sắc đánh dấu màu đỏ phù hiệu trên tay áo. Thân phận như vậy làm cho sật sỉ rất khó tin tưởng Long Hy Thược nói lời nói, dù sao tất cả mọi người rất tin tưởng, học tập ma pháp liền không thể có siêu năng lực, trái lại cũng giống như nhau. Không xác định lời nói, thử xem chẳng phải sẽ biết, thử xem nghe được hai chữ này, sật sỉ sắc mặt có chút âm trầm. Lẽ nào ngươi cho rằng Inez bị thống khổ còn chưa đủ sao, ta sẽ không đem Inez giao cho một ngoại nhân xử lý? Rất hiển nhiên sật sỉ đối với mẹ y một chút cũng không tín nhiệm, lấy hắn đối với Inez coi trọng trình độ, cũng không dám đơn giản cầm Inez liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Bất quá Long Hy Thược cũng không chút nào sinh khí, nếu như không thử một chút lời nói, Inez sẽ lần nữa thừa nhận thống khổ, thử một chút lời nói khả năng còn dù kỳ ngắm so với này không hề căn cứ thuyết pháp. Ta càng muốn tuyển trạch một chút bảo thủ biện pháp tới cứu vớt hài tử này. Tuy là Long Hy Thược lời nói làm cho sật sỉ có một tia do dự, bất quá hắn vẫn lựa chọn người sau. Mặc dù biết ngươi là quá mức coi trọng Inez mới có phản ứng như thế, bất quá ngươi đã kinh để cho ta hơi chút hơi không kiên nhẫn nữa nha. Nhìn trước mắt sật sỉ, Long Hy Thược mang theo nụ cười đôi mắt hiện lên một tia ấm lãnh. Nếu như không phải là vì thu hoạch cảo gì hảo cảm, nếu như không phải là vì làm cho mẹ ỷ chứng kiến cái kia 10 vạn 3 thiên bản sách ma đạo, nếu như không phải tù mạ xin nhờ Long Hy Thược mịch có sẽ không đi quản Inez chết sống, đối với hắn mà nói, không có người nào có thể so sánh người đứng bên cạnh hắn càng trọng yếu hơn, coi như nói hắn không có lòng thương hại cũng tốt, lành huyết cũng tốt, đây hết thể hắn đều sẽ không đi lưu ý, hắn phải làm chỉ là đem nội tâm nghĩ hết thể đều ôm vào trong tay mà thôi. Còn như những thứ khác hắn mới sẽ không đi lưu ý nhiều như vậy. Hứa ngươi làm sao biết, ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn dùng cái loại này phương pháp sao? Chỉ là vì cứu vớt đứa bé kia, tàn khốc nữa tuyển trạch, vậy chỉ là một học sinh trung học đệ nhị cấp mà thôi. Nàng có bản lãnh gì có thể làm được? Sật sỉ kích động hét to lên, phảng phất không có cảm thụ được Long Hy Thược cái kia lóe lên một cái rồi biến mất sát ý. Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng khoa học hử? Không muốn nói đùa, sật sỉ cười lạnh một tiếng. Nếu như khoa học có thể giải quyết hết thể lời nói, như vậy hiện tại Academy City cũng sẽ không là bộ dáng bây giờ. Nói cho cùng ngươi cũng không tin tưởng khoa học á? Như vậy chứ. Lúc này, Long Hy Thược bên cạnh mẹ ỷ cũng là đột nhiên mở miệng, kèm theo mềm nhẹ thoại ngữ, từ mẹ ỷ thân cũng truyền đến một hồi rất nhẹ năng lượng ba động. Cái này, đây là ma pháp khí tức, tuy là cổ năng lượng kia rất là mịt mờ. Bất quá một bên thân là thánh nhân cảo gì nhưng có thể rõ ràng cảm thụ được cổ lực lượng này tính chất, điều này làm cho nàng cảm giác vô cùng bất khả tư nghị. Siêu năng lực giả cư nhiên có thể sử dụng ma pháp nghe được cảo gì lời nói, sật sỉ cũng không khỏi có chút ngây người tiết. Trước không nói cảo gì lấy thánh nhân cảm giác đương nhiên sẽ không phạm sai lầm, vẻ này ma lực sật sỉ chính hắn đều có thể dễ dàng cảm giác được, cái này khoảnh khắc, sật sỉ trở nên trầm mặc. Chứng kiến sật sỉ không tái phát ra chó sủa, Long Hy Thược lạnh lùng nhìn hắn một cái, mang theo mẹ ý đi tới tiểu manh lão sư nhà trước của phòng, mà chứng kiến Long Hy Thược có hành động, sật sỉ mới vừa muốn nói gì, nhưng một bên cảo gì cũng là ngăn trở hắn. Cảo gì, ngươi sật sỉ, vừa rồi ngươi làm hoàn toàn chính xác hơi quá đáng, chúng ta là muốn cứu vớt hải tử kia không sai, nhưng là cùng với làm cho hải tử kia lần nữa chịu đến hơn một năm gian vặt, chúng ta không bằng đi tin tưởng hắn. Hắn nói không có sai, nếu như không thử một chút lời nói, là tuyệt đối sẽ không thành công. thử lời còn khả năng có một đường hy vọng có thể nhưng là hay đi chứng kiến cảo gì đều tán thành phương pháp này, sơ si ở bất đắc dĩ đồng thời cũng chỉ có thể thôi. Kỳ thực hắn vừa rồi ở mẹ ỷ phát sinh mịt mờ ma pháp năng lượng thời điểm, liền cảm giác ý nghĩ của chính mình có thể có chút cực đoan, nói không chừng các nàng thật có thể cứu vớt Index cũng khó nói á. Lúc này Long Hy Thược cùng mẹ ỷ đã kinh tiến nhập tiểu manh lao sư trong nhà, bên trong phòng khách vẫn như cũ vẫn là rất loạn, bất quá miễn cường có thể dành ra địa phương làm cho Index nằm giường bị. Hy Thược, người rốt cuộc đã tới ổ các ngươi là ngồi ở Index bên cạnh tu mà chứng kiến Long Hy Thược xuất hiện, không khỏi kinh hỉ đứng lên, bất quá khi nhìn đến Long Hy Thược sau lưng cảo gì cùng sật xỉ sau đó, lần nữa khẩn trương, phòng bị nhìn chăm chú vào hai người, thân thể cũng che ở Index trước mặt. Chứng kiến tu mà phòng bị tư thế, cảo gì cùng sật xỉ không khỏi tâm lý có điểm đau khổ. Tu mà, bọn họ không phải địch nhân. Chỉ là xuất phát từ không muốn đem ngoại nhân cuốn vào mới không được đã làm như vậy. Long Hy Thược giải thích làm cho Tù Mạ buông lòng đề phòng. Đối với Long Hy Thược lời nói Tù Mạ làm lại đều là tin tưởng không nghi ngờ. Đối với lần này hắn cũng không có cái gì hoài nghi. Yên lặng đi tới một bên, làm cho Index xuất hiện tại trước mặt hai người. Quả nhiên đã đến khi đó sật sỉ vội vàng trước, ở xác nhận một phen sau đó cùng cáo dị cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Long Hy Thược. Hy Thược, ngươi tìm được rồi phương pháp phá giải như vậy hiện tại cũng nhanh chút mau cứu Index đi. Tù Mạ có vẻ cũng là rất lo lắng, mà Long Hy Thược thì là đưa ánh mắt chuyển hướng về phía mẹ ỷ, mẹ ỷ đến phiên ngươi ra sân. Ừ, mẹ ỷ gật đầu, bắt đầu ở chung quanh tường khắc đại lượng ma pháp trận, mặc dù chỉ là lâm thời khắc, bất quá những thứ này ma pháp trận hãy để cho sật xỉ giật mình không thôi. Lấy hắn đối với ma pháp nhận thức, hắn tự nhiên tin tưởng những thứ này ma pháp trận ẩn chứa không kém lực lượng. Điều này làm cho sật sỉ đối với mẹ ỷ càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Đô thị học viện lẹ vèo 5 năng lực giả cư nhiên biết sử dụng ma pháp hơn nữa nhìn dáng vẻ nàng đối với ma pháp hiểu rõ, cùng khác ma pháp trận thuần thục trình độ, một chút cũng không thể so giáo hội bên trong này một chân đã kinh bước vào quan tài các lao đầu kém. Hơn nữa đối phương dường như ở ma pháp trận phương đi hệ nở vốn có tương đối cao tạo nghệ. Phải đạo ma pháp trận khắc thành cũng phải cần rất nhiều điều kiện, thậm chí đủ một chút hà khắc đồ đạc, nhưng là trước mắt vị này lại lợi dụng bên người đơn giản nhất bất quá đồ đạc liền hoàn thành ma pháp trận khắc. Hơn nữa từ mặt ma lực phản ứng đến xem, không chút nào suy yếu ma pháp trận nguyên bản năng lực, cái này không được không cho sật sỉ cảm thấy khiếp sợ. Sật sỉ cùng cáo gì hai mặt tương dòng nó, đều ở trong mắt của đối phương thấy được phần kia kinh ngạc.